Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 122. Góc truyện audio.com. Lâu Tịch Nhan đi, Túc Lăng không nói một lời, lạnh lùng ngồi, bóng dáng thoạt nhìn có chút đột ngột. Cố Vân Hảo Tâm nói, ngươi có việc cũng có thể đi, nếu Đan đại nhân có cần cái gì, ta sẽ cùng Túc Nhậm thương lượng. Túc Lăng lạnh lùng trả lời, ta không sao, nàng muốn hắn đi nhanh như vậy. Cố Vân mỉm cười, loại chuyện này bình thường không phải đều là Túc Nhậm xử lý sao? Hảo Tâm trở thành lòng lang dạ thú, nàng đêm nay chiêu ai nhà ai đầu tiên là Ngao Thiên. Hiện tại là Túc Lăng, không hề để ý tới Túc Lăng hắc ám sắc mặt, Cố Vân nhìn về phía Trình Hằng hỏi, phát sinh năm án tử, đều là đồng loại án sao? Không phải, Trình Hằng lắc đầu trả lời, ban đầu ba án tử, hung đồ cưỡng hiếp ba nữ tử, trong đó một người tự sát chết. Thứ án tử thứ tư hung thủ ôm một trẻ mới sinh vừa trăng tròn đi. Đứa nhỏ không rõ ở đâu. Sinh tử không biết, này hung thủ phỏng chừng là một tên điên. Chuyên chọn gian dâm bắt người cướp của đến làm. Đan Ngự Lam mày nhanh túc, thấp giọng thở dài. Phía trước bốn phía án tử hung đồ đều không trực tiếp giết chết thụ hại giả. Hắn lần này thủ pháp tàn nhẫn. Nếu là bắt không được tiếp theo chỉ sợ hắn sẽ làm trầm trọng thêm. Đầu tiên là cưỡng gian, rồi bắt cóc trẻ con. Cố Vân trầm tư, hung thủ phạm tội tựa hồ không có quy luật. Thật lâu, Cố Vân hỏi, các ngươi xác định là cùng một người, bằng chứng trừ bỏ ngân phát ở ngoài. Còn có sao? Trình Hàng thất bại trả lời. Không có, hung đồ mỗi lần gây án đều rất nhanh cũng không có lưu lại dấu vết làm cho người ta không thể nào xuống tay. Hắn đều là buổi tối hành hung. Thụ hại già cũng chỉ thấy rõ là ngân phát, liền vì một chút manh mối đều không có. Thụ hại nhân hoặc là quan to quý nhân, hoặc là chính là bình thường thi thư nhà. Không có gì liên hệ chỗ cùng điểm giống nhau thế này mới làm cho bọn họ không thể nào xuống tay. Kỳ thật, Lữ Tấn trần chờ trong chốc lát, mới cười nhẹ nói, ngân phát này đặc thù như vậy rõ ràng, toàn bộ khung nhạc hẳn là cũng sẽ không có bao nhiêu ngân phát nam tử. Võ công cao cường liền lại thiếu chi lại thiếu. Nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ gặp qua Ngao Thiên một người là ngân phát mà thôi. Lữ Tấn câu này giống như thực giống như giả làm cho Cố Vân nhíu mày. Túc Lăng lạnh như băng ánh mắt chợt lóe, lại không nói cái gì. Trình Hàng lại có chút hưng phấn. Vỗ đùi, nói, đúng, cách lễ mừng còn có không đến nửa tháng. Thời gian thực nhanh, toàn bộ bắt trở về hỏi có lẽ có thể có thu hoạch. Không được, Cố Vân âm thanh lạnh lùng nói. Ngân phát là hung thủ rõ ràng đặc thù nhưng cũng không phải là sở hữu ngân phát nam tử là hung thủ. Các ngươi nhiều nhất chỉ có thể thỉnh bọn họ trở về điều tra. Không thể bởi vậy mà bắt người. Thân là cảnh sát, Cố Vân có chính mình phá án phương pháp cùng trình tự. Trình Hàng loại này thực hiện. Nàng phản đối, lần trước Ngao Thiên đem Cố Vân mang đi, Túc Lăng liền vẫn khó chịu. Lúc này Cố Vân lời lẽ chính nghĩa, nghe vào Túc Lăng lỗ tai tựu thành nóng lòng vì Ngao Thiên biện hộ. Trong lòng nghẹn một hơi, Túc Lăng hừ lạnh một tiếng, Thuế nói, hắn không có giết người, cần gì phải sợ bị nghi, ngươi là muốn vì ai mà giải tội, vẫn không nghĩ để ý tới hắn. Cố Vân chậm rãi quay đầu. Nhìn thẳng Túc Lăng hắc ám lãnh mâu, trầm giọng trả lời, ta không có nên vì ai mà nói, phán kiện không có điều tra rõ ràng ta vĩnh viễn đều ôm hoài nghi. Bất luận kẻ nào đều có thể là hung thủ, Ngao Thiên cũng không ngoại lệ, nhưng là ta xử án chỉ tin tưởng chứng cớ, ta xử án, chỉ tin tưởng chứng cớ, bình tĩnh thanh âm không cần thiết trào dâng lại cũng đủ làm cho mọi người nghe được rất rõ ràng cũng làm cho các nam nhân ở đây ngẩn ra. Túc Lăng nhìn nàng lạnh như băng mà có chút không hờn giận mặt. Cái loại này kiên định sáng rọi, làm cho hắn cảm thấy thực mê người. Dấu vi loạn mâu quang, Túc Lăng cảm thấy chính mình mấy ngày nay thực sự có chút điên rồi. Nàng có khi căn bản chính là ở phản bác hắn. Ngỗ nghịch hắn thậm chí châm chọc hắn, vì cái gì hắn lại tại kia đã muốn hủy dung mặt nhìn đến làm cho hắn lâm vào run sợ sáng rọi. Túc Lăng bỗng nhiên không lên tiếng. Cố Vân cũng sắc mặt lạnh như băng. Thư phòng không khí có chút quái. Trình Hàng ho nhẹ một tiếng. Tiếp tục mới rồi nói. Nói, giống Ngao Thiên hành tung mơ hồ. Nếu không ban phát cả nước lùng bắt căn bản không có khả năng tìm được hắn. Trình Hàng thì thật cũng là nói. Cố Vân cũng là càng phát ra không hờn giận. Trực tiếp nhìn về phía Đan Ngự Lam. Hỏi, Đan đại nhân, các ngươi hình bộ có thể không có chứng cớ. Chính là hiểm nghi nhân phát lùng bắt sao? Nếu này cũng là khung nhạc pháp luật cho phép nàng nghĩ nàng có thể không cần sáp vào chuyện này. Nơi này căn bản không thích hợp nàng ở. Ở Cố Vân sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú. Đan Ngự Lam bật cười. Chi tiết trả lời, không thể. Hắn hiểu được nguyên nhân Trình Hằng nói như vậy phòng chừng cũng là sợ Hoàng thượng lại giống lần trước hạ chỉ. Bắt không được phạm nhân thì bỏ tù mới có thể sốt ruột như thế. Đối mặt kiên định cố chấp về pháp lý nữ tử, Đan Ngự Lam bỗng nhiên có chút kính nể. Cố Vân âm thầm thở dài nhẹ nhõm, xem ra nàng phải tốn chút thời gian nghiên một chút khung nhạc pháp điều cùng tư pháp mới được. Trình Hàng ở hình bộ lâu như vậy tự nhiên biết quy củ. Vừa rồi cũng chỉ là khi tuyệt vọng nói cái gì cũng có thể thử mà thôi. Trình Hàng phiền táo vỗ vỗ đầu, còn là có chút không cam lòng thấp giọng. Kia hiện tại tìm không thấy người làm sao bây giờ? Thư phòng nháy mắt yên tĩnh. Cố Vân suy tư trong chốc lát, nói, ta biết hắn ở đâu. Túc Lăng ưng mâu trầm xuống. Không ai có thể tìm được hắn. Nàng lại có thể, Ngao Thiên chuyện tình, nàng thật đúng là hiểu biết. Nghe nàng nói biết Ngao Thiên rơi xuống. Trình Hàng vội la lên. Ở đâu? Cố Vân lắc đầu, kiên trì từ chối nói. Thật có lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Ngày mai ta sẽ đi tìm hắn. Tận lực thuyết phục hắn đến nha môn một chuyến. Ngao Thiên không nói cho người khác chỗ ở đều có nguyên nhân. Không được chính hắn đồng ý nàng cũng không có tư cách tiết lộ. Không cần phiền toái như vậy. Lạnh như băng mà đạm mạc giọng nam ở ngoài cửa vang lên. Vài người kinh ngạc nhìn lại. Một hắc ám bóng dáng vô thanh vô tức xuất hiện ở thủ vệ xâm nghiêm đề hình phủ thư phòng. Lẳng lặng đứng trong bóng đêm, giống như hắn sớm đã tại chỗ kia đứng thật lâu, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dưới ánh trăng, huyễn bạch ngân phát là như thế chói mắt, cách trương.